Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 548, thần nông đỉnh. Thoáng qua trong lúc đó, Tiêu Thiên thân hình đã xuất hiện tại Lạc Dương thần đều. Trong hoàng cung, không thể thiếu lại là dọa sợ một đống cung nữ cùng tiểu hoàng môn. Tiêu Thiên cũng không để ý tới hội bọn hắn. Trực tiếp xuất ra hoàng đế ban cho lệnh bài, hướng phía trong hoàng cung kho đi đến. Trong hoàng cung kho, trên thực tế là một cái cự đại hệ thống trao đổi bảo khố. Chỉ bất quá, muốn mở ra cái này bảo khố, lại cần muốn cái thế giới này rất cao danh vọng cùng địa vị mà thôi. Tiêu Thiên đứng hàng đại tướng quân, vạn hộ hầu, lại có hoàng đế ban cho lệnh bài. Một đường tự nhiên là không người dám ngăn cản, rất nhanh lần nữa đi vào kia một cái to lớn thanh đồng môn bên ngoài. Bằng lệnh bài mở ra bảo khố đại môn, trước mắt xuất hiện lần nữa rực rỡ muôn màu bảo vật. Tiêu Thiên ánh mắt đảo qua, đột nhiên sáng lên, hô phong hoán vũ bảo vật, thật là có. Trước mắt giá đỡ bên trên, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc. Tản ra hào quang nhỏ yếu, Tiêu Thiên thần thức quét qua, tương quan thuộc tính lập tức xuất hiện tại trong tầm mắt. Thần nông đỉnh, truyền thuyết cấp bảo vật, trao đổi giá trị 200.000 tích phân bảo vật hiệu quả 1, ngũ cốc phong đăng. Cung phụng bảo vật này đỉnh về sau, có thể bảo vệ trong phạm vi ngàn dặm mưa thuận gió hòa. Vô bệnh không tai, bảo vật hiệu quả 2, thần lai chi bút. Thần nông đỉnh mỗi tháng có thể tế tự một lần, tế tự một lần thần 453 nông đỉnh, có thể tự động tạo ra đại mét 10.000 đơn vị, vật liệu gỗ 10.000 đơn vị, vật liệu đá 10.000 đơn vị, kim tệ 10.000 đơn vị. Đồ tốt nha, nhìn thấy cái này đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc như thế nghịch thiên hiệu quả. Tiêu Thiên cũng không nhịn được ánh mắt sáng rõ. Cái này thần nông đỉnh không chỉ có thể cam đoan toàn bộ Nam Man chi địa mưa thuận gió hòa, với lại tế tự về sau lập tức có thể sinh ra đại lượng vật tư. Đối với cằn cỗi Nam Man nhân dân mà nói, xem như giải quyết tình hình khẩn cấp, mặc dù 200.000 điểm tích phân không tính tiện nghi. Bất quá, Nam Man chi địa yên ổn, chính mình mới có thể rảnh tay ứng đối với kế tiếp chư hầu loạn chiến. Huống chi, tại đối mặt về sau chư hầu tranh bá bên trong, Nam Man chi địa man binh, cũng là một chi cường đại lực lượng, không chút do dự phân phối 200.000 điểm tích phân. Đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc lập tức hóa là một đạo bạch quang, bị Tiêu Thiên thu nhập trong lòng bàn tay. Sau một khắc, chung quanh cung nữ cùng tiểu hoàng môn, chỉ thấy Long Trì Hầu vừa mới bước ra trong hoàng cung kho. Lập tức thân hình thoát một cái liền biến mất ở trong hoàng cung. Không thể thiếu lại là một trận trợn mắt hốc mồm. Chỉ có một cái tiểu thái giám nhút nhát đem chuyện này báo cáo Hán Hiến Đế. Long Trì Hầu tiến cung, vậy mà không tới gặp trẫm. Hán Hiến Đế Lưu Hiệp trong ánh mắt lướt qua một tia bất mãn. Ai, mấy cái này dị nhân cùng chư hầu đồng dạng, càng ngày càng không đem trẫm để vào mắt. Bệ hạ, nô tỳ có một kế. Đúng lúc này, Trương Đề thanh âm đột nhiên tại Lưu Hiệp sau lưng vang lên, sau đó thì là đi lên phía trước, tại Lưu Hiệp bên tai đưa lỗ tai mảnh nói đến. Nửa ngày, chỉ gặp Lưu Hiệp mặt bên trên dần dần trồi lên một tia giảo hoạt tiếu dung. Đại nhân, kế này rất hay. Vật này hiện ở nơi nào? Hồi bẩm bệ hạ, liền trong hoàng cung trong kho. Tốt, ngươi thay ta mô phỏng chỉ, ngựa lên tuyên bố thiên hạ. Là, bệ hạ. Trương Để khóe miệng đồng dạng trồi lên một tia nụ cười âm hiểm. Dùng cái này vật làm mồi nhử, bệ hạ liền có thể nhìn những cái kia chư hầu tại dị nhân long tranh hổ đấu. Để bệ hạ ngồi thu ngư nhân bén. Ha ha ha ha ha ha ha, vẫn là thường thị ngươi có biện pháp, nếu là kế này có thể ngoại trừ người kia, về sau không thể thiếu Thường thị chỗ tốt của ngươi, chấm cũng có thể mở ra nội khố, để ngươi đi vào chọn lựa bảo vật. Sao dám, sao dám, nô tỳ cái này cũng là vì bảo hộ Đại Hán Hoàng Quyền a. Đại Hán này, trung quy vẫn là bệ hạ đại y, trung hưng chi chủ sao? Lưu Hiệp ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía trời không. Chấm ngược lại là muốn trung hưng. Thế nhưng là nói nghe thì dễ. Bắc có Viên Thiệu, Nam có Tôn Kiên, Trung Nguyên có Tào Tháo nhìn chằm chằm. Tùy thời địch tùy chỗ có khả năng đến đây hướng chấm bức thoái vị. Chấm phục hưng con đường. Không dễ dàng a, bệ hạ không cần quá khiêm tốn. Trương để cung khom lưng, đem thân thể nằm đến thấp hơn. Bệ hạ ngút trời anh tài, tu luyện thánh nhân công pháp mấy tháng liền đã tiến vào thần cấp lĩnh vực. Đợi một thời gian, nhất định có thể thành tựu Đại Hán phục hưng công lao sự nghiệp. Ai, chỉ tiếc, CDBJ, kia thánh nhân công pháp, nghe nói cũng là từ Long Trì Hầu truyền dưới. Người này mặc dù là dị nhân, thực lực lại thâm bất khả chắc. Thường thị ngươi nhìn, người này phải chăng có ý đồ không tốt? Nghe được Hán Hiến Đế hỏi thăm, Trương để trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, nghĩ đến trước đó cùng Tiêu Thiên rằng co, y nguyên có chút sợ hãi. Cái này, nô tỳ cũng nói không chính xác. Hy vọng ngươi cái này một kế, có thể một trận chiến công thành. Trời phù hộ Đại Hán, bệ hạ cái này một kế, nhất định công thành. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên lại cũng không biết những này. Khi lấy được thần nông đỉnh về sau, hắn thì là lần nữa thi triển thần thông. Trong nháy mắt trở lại Kiến Ninh quận, không thể thiếu lại là để Mạnh Hoạch bọn người cảm thấy giật mình. Theo một vòng bạch quang hiện lên, Tiêu Thiên trong tay thì là xuất hiện lần nữa thần nông đỉnh. Mặc dù chỉ là một tòa đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, nhưng mà truyền thuyết cấp bảo vật tán phát huyền ảo khí tức, vẫn là để chung quanh đám người lập sinh cảm ứng. Liền ngay cả Gia Cát Lượng cũng là có chút biến sắc. Chúa công, đây là thần nông đỉnh. Cung phụng đỉnh này có thể bảo vệ Nam Man chi địa ngày sau mưa thuận gió hòa, không còn là cằn cỗi hoang dã. Ngoài ra mỗi tháng tế tự liền có thể sinh ra thuế ruộng những vật này. Nói xong, Tiêu Thiên vung tay lên, đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc bay trên nửa không, lại chậm rãi rơi xuống Mạnh Hoạch trước người. Mạnh Hoạch, ta đem đỉnh này ban cho Nam Man bách tộc, ngươi nhìn phải chăng có thể giải mắt dưới khẩn cấp. Cái này, nhìn thấy đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc rơi xuống trước mắt của mình, kinh hãi nhất không ai qua được Mạnh Hoạch cùng Trúc Dung phu nhân. Cái này thần nông đỉnh cũng không phải bình thường bảo vật, mà là truyền thuyết cấp bảo vật, giá trị liên thành, thậm chí có thể nói là căn bản khó mà nhìn thấy. Nhưng mà Tiêu Thiên lại tiện tay đem cái này một bảo vật ban thưởng cho Nam Man bách tộc. Cái này, bảo vật này thực sự quá hy hữu. Mạnh Hoạch còn muốn chối từ, ngẩng đầu lại nhìn thấy Tiêu Thiên không vui thần sắc. Nam Man bách tộc đã thần phục bản hầu, liền là bản hầu con dân. Đã là con dân, bản hầu có thể nào bỏ đi không thèm để ý. Đỉnh này mặc dù chân quý, tại bản hầu trong tay bất quá là một kiện đồ chơi, tại Man Vương trong tay của ngươi lại có thể giải Nam Man mấy triệu sinh linh khổ sở. Cái gì nhẹ cái gì nặng, bản hầu há có thể không biết. Cái này, tạ chúa công. Nghe được Tiêu Thiên lần giải thích này, Mạnh Hoạch lập tức kích động đến rơi nước mắt. Từng ấy năm tới nay như vậy, Nam Man bách tộc không khỏi là bị người Hán xem là dị loại, nhiều hơn xua đuổi, nhưng mà Tiêu Thiên lại đem xem như con dân của mình. Đồng thời ban thưởng truyền thuyết cấp bảo vật, mà lại là có thể đem Nam Man biến là giàu có chi địa bảo vật. Không riêng gì Mạnh Hoạch, toàn bộ Nam Man bách tộc tướng sĩ giờ phút này đều là quần tình sôi trào, mang ơn, rất nhiều người kích động đến rơi nước mắt. nói không ra lời. Có đỉnh này, từ đó, Nam Man bách tộc sẽ không còn bị nhốt khổ chỗ nhiễu. Tạ Long Trì Hầu, tạ Chúa Công, tạ Long Trì Hầu, tạ Chúa Công, tạ Long Trì Hầu, tạ Chúa Công, mấy chục vạn Nam Man tướng sĩ, lập tức vang lên lần nữa rung trời tiếng hô. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thiên lông mày, lại là không dễ cảm thấy hơi nhíu, bởi vì lúc này giờ phút này, lại một tiếng hệ thống nhắc nhở, tại trong óc của hắn vang lên, đúng là một đạo Hán hiến đế tuyên bố thiên hạ chiêu cáo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.